Hắc ám Tây Du hồi thứ 64, đột phá đế cấp. Lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu liền quyết định, bất luận ngày sau tu luyện có bao nhiêu gian nan, hắn cũng nhất định phải kiên trì vượt qua, nhất định phải học được một thân bản sự. Chí ít, không thể để thua cái tên Linh Minh Thạch Hầu, mà lại chính mình đã được bái Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần làm sư phụ, pháp lực thông thiên. Tuyệt đối là đã tu luyện qua mấy đời phúc khí, nhất định phải 10 phần chân quý mới thành. Bây giờ chỉ thoáng chốc, đã mấy trăm năm qua đi, cũng chính là thời điểm hắn nên tự mình rời khỏi đây. Cũng như sư phụ của hắn đã nói, trước mắt hắn đích thực đang ở vào thời kỳ yên bình. Cảnh giới của Đại La Kim Tiên trước đó vốn là dựa vào thiên tư chăm chỉ, thêm vào phục dụng một số thiên tài địa bảo, đã đem thân thể của hắn kích phát hoàn toàn, nhanh chóng tấn cấp. Thế nhưng một người muốn từ Đại La Kim Tiên đột phá đến đế cấp, vậy coi như không phải chỉ dựa vào thiên tư cùng sự chăm chỉ rèn luyện mà có được thành tựu. Khí vận, tư chất, lĩnh ngộ, chăm chỉ, thiếu một thứ này cũng không được. Nếu không có những điều này thì đế cấp cường giả chỉ là một nhân vật quá đơn giản. Lục Nhĩ Mi Hầu đáng lẽ đang ngủ thật say, chợt xoay người một cái đứng lên. Bộ dáng kia giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì không dằn nổi sự tình. Chỉ thoáng chốc suy tư, hắn đột nhiên lắc đầu, không nghĩ nữa, rồi từng bước đi xuống. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy cảnh tượng, khẳng định sẽ kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu lại là từ trên cửu thiên chỗ hư không bỗng dưng đi tới. Sau đó thì cứ như là đang dẫm trên mặt đất bằng, từ hư không, từng bước hướng về mặt đất mà đi tới. Phải biết, bất luận là thần tiên yêu quái hay Phật Đà La Hán, chỉ cần tu luyện đến một cảnh giới nhất định, liền có thể giá vân bay lên. Thế nhưng việc giá vân cùng với lăng không, đi bộ trên bầu trời lại hoàn toàn không giống. Giá vân chỉ là bằng vào tự thân phát lực, đồng thời đem pháp lực quán thâu tiến trong mây trắng, từ đó để vân vũ thay đổi kiên cố, mà lại không nhận chế ước của đại địa, đạt tới ngự không phi hành cấp độ. Còn với dậm chân lăng không thì hoàn toàn không phải vậy. Điều này đã nói rõ, Lục Nhĩ Mi Hầu vẹn vẹn bằng vào pháp lực của mình cũng đủ để kháng cự lại sức hấp dẫn của đại địa. Nếu như dùng trong chiến đấu, một cái giá vân, một cái lăng không tự thân, bất luận là sự linh hoạt, biến ảo thân pháp, tránh né xê dịch, tuyệt đối so với giá vân mạnh hơn không chỉ một bậc. Bởi vậy có thể đoán định Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này thực lực cường hãn bao nhiêu. Mà lại điểm trọng yếu nhất là chỉ có đế cấp cường giả mới có thể bằng vào thực lực bản thân, lăng không hư độ. Thế nhưng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu mới ở cảnh giới đỉnh phong Đại La Kim Tiên mà thôi. Cứ như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước đi tới, xuyên qua cửu thiên cương phong, đi qua phích lịch lôi vân, cảm thụ gió thổi vân động, trải nghiệm nhật thăng nhật hạ. Trọn vẹn trong hư không, hành tẩu 3 ngày 3 đêm, Lục Nhĩ Mi Hầu mới quay trở lại Bắc Câu Lô Châu. Thời khắc, hắn vừa đặt chân xuống đất, trong nháy mắt, cả người bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu tuy đã đứng trên mặt đất, thế nhưng hắn lại cảm thấy bản thân còn đang giống như trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, không cảm thấy sức hấp dẫn quá lớn từ đại địa dưới chân như mọi ngày. Hai đầu gối hơi cong, Lục Nhĩ Mi Hầu dự định thử một chút, loại trạng thái này rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Hai chân đạp một cái, nháy mắt, đã biến mất tại chỗ không còn thấy gì. Thời điểm hắn xuất hiện trở lại, đã là ở ngoài cách ngàn trượng. Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại, chính hắn vậy mà cũng sững sờ, vừa mới nhún mình một chút, hắn mới dùng đến năm thành pháp lực mà thôi. Thế nhưng, còn chưa đến nửa thời thần, chính mình đã xuất hiện tại ngoài ngàn trượng. Tốc độ này đã quá nhanh, ngược lại còn không có cách nào hình dung cấp độ. Đã thử qua một chút, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc ấy liền ngồi xếp bằng tọa tĩnh ngay tại chỗ, bắt đầu lĩnh ngộ những thay đổi trong thể nội. Chỉ chớp mắt giữa thân, xuất hiện một vòng linh quang. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu nào biết, chỉ mới ngồi xuống một chút đã là trôi qua mất 20 năm. Trong thời gian này, bất luận là phong sương mưa tuyết hay đinh sơn lôi minh đều không thể nào đánh thức được Lục Nhĩ Mi Hầu, mà trên thân hình đang bất động của hắn, qua thời gian cũng bị cho bụi che giấu đi. Ở trong đó đế hiêu hoàng, quan bế lục thức, đến sau cùng thậm chí ngay cả hơi thở cũng đều biến mất. Cả người quả thực liền như là một đoạn khô mộc, không còn chút sức sống. Qua 20 năm sau, vào một ngày gió tuyết thổi mạnh, khung cảnh phong khinh vân đạm. Đột nhiên, tại cực bắc chi địa Bắc Câu Lô Châu, một tượng thạch đột nhiên nứt vỡ, rồi từ đó bắn ra 100.000 đạo hào quang thổ hoàng sắc. Sau đó giữa thiên địa, bỗng dâng lên một luồng linh khí thổ hệ dày đặc. Lực lượng này ẩn ẩn chứa đựng linh khí của đại địa rất uy nghiêm. Từ ở trong đạo khí thế uy nghiêm này, một thân hình mờ ảo 6 cái lỗ tai, toàn thân hầu tử thổ sắc, một bộ lông vàng, bỗng nhiên hiển hiện rõ ràng. Chỉ là cái con khỉ này lại vẫn như cũ, nhắm chặt hai mắt xếp bằng ở hư không. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lục Nhĩ Mi Hầu từ hư không, bỗng nhiên xuất hiện ra một vòng xoáy rất to lớn. Rồi từ giữa vòng xoáy này, vậy mà nhô ra một cái thác thiên cự thủ từ từ chụp xuống. Vừa mới xuất hiện thì lập tức biến hóa trường chỉ. Liền đó, vô số đạo phủ chú thần bí từ giữa hư không ngưng tụ, bám vào trên đầu ngón tay. Vốn là khí thế kinh người nhất chỉ, còn dán thêm vô số phủ chú, uy thế càng lúc càng mạnh. Dù cho là khoảng cách rất xa nhau, thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn cảm thấy như có một đạo khí thế khổng lồ đang kịch liệt áp xúc. Coi như dù là biết như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lại vẫn không mở ra hai mắt, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn là như cũ ngồi yên lặng giữa hư không. Chỉ là trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cùng những ngón tay trắng bệch. Rõ ràng, có thể nhìn ra được, Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt đối không thoải mái. Vậy mà trường chỉ ở phía trên lại dường như không có chút nào thương hại hay do dự. Ngược lại, tốc độ phóng xuống càng là tăng thêm 3 phần. Bởi vì chỉ thủ dưới tốc độ quá nhanh, thậm chí toàn bộ đầu ngón tay đã bốc lên ngọn lửa rừng rực, rất nhanh. Ngọn lửa này liền đã lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Chẳng qua cánh tay này lại phảng phất không có một chút chi giác. Nhìn qua bộ dáng, hỏa diễm thiêu đốt này át hẳn là do cự thủ cố ý gây nên. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngồi xếp bằng giữa hư không cũng cảm giác tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Thậm chí cả người đang lơ lửng trên không đã muốn lay động không ngừng. Dưới tình huống như vậy mà Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không có chút nào phản ứng, thậm chí là mở mắt ngước nhìn lên một chút cũng không có. Kỳ thực đó cũng không phải là Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường, mà chính là bởi vì hắn còn một cửa ải tối quan trọng cần phải vượt qua trước mắt. 20 năm trước, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong Đại La Kim Tiên, cộng thêm 20 năm tọa thiền lĩnh ngộ, rốt cục chính là hôm nay ngày thành công đột phá Đại La Kim Tiên, sắp trở thành đế cấp cường giả giữa cõi thiên địa. Thế nhưng thật bất ngờ, ngay tại thời khắc Lục Nhĩ Mi Hầu chuẩn bị toàn thân linh lực trùng kích, muốn một phá cửa ải cuối cùng, từ trên hư không đột nhiên xuất hiện một đạo trường chỉ, đem theo một loại y mãnh tuyệt lần thế thái, điểm xuống khóa chặt hắn ở dưới. Lúc này, tình cảnh của Lục Nhĩ Mi Hầu cực kỳ nguy hiểm, nếu hắn có chút dị động, lần này đột phá tất nhiên thất bại. Không hề nghi ngờ, một thân linh lực đang bạo tăng, tuyệt đối sẽ lui trở về cảnh giới Đại La Kim Tiên, thậm chí là còn có thể giảm sút đi vài phần. Biện pháp duy nhất của Lục Nhĩ lúc này là trước khi cự chỉ kịp đánh tới, phải nhanh chóng đột phá đế cấp, lúc đó mới toàn vẹn cả đôi đường. Vậy nhưng lúc Lục Nhĩ càng tỏ ra nôn nóng, trường chỉ nhất đạo bình chướng thì càng kiên cố, liên tục mấy lần linh lực trùng kích, cũng chỉ là xông mở một tia khe hở. Lúc này, cự thủ cường bạo kia chỉ còn cách Lục Nhĩ Mi Hầu gần trong gang tấc, một nguy cơ mà trước đó chưa từng có. Ngay tại thời khắc đối diện sinh tử, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên ngưng tụ toàn thân, tất cả linh lực là một lần cuối cùng trùng kích. Rốt cục, nỗ lực lâu dài hơn 20 năm đã có hồi báo, tầng đạo cuối cùng bình chướng bắt đầu có dao động. Lục Nhĩ Mi Hầu đã nhìn thấy hy vọng, sau đó càng thêm liều mạng. Đúng lúc này, cự chỉ kia đã chạm tới sát đỉnh đầu của hắn. Đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu thầm than trách số mệnh. À, vẫn là không kịp, không thể nghĩ tới chính mình nỗ lực tu luyện mấy trăm năm, còn chưa được xông vào tam giới tung hoành một phen. Vậy mà lần này vẫn lạc, thật là bi ai. Tiếng thở dài vừa dứt, cự chỉ cường hoành kia đã mang theo lửa cháy ngập trời, ngang nhiên điểm xuống. Tức khắc, một trận hoàng trung đại lữ âm thanh vang dội truyền ra. Giữa cả thiên địa, giờ chỉ còn lại có tiếng chuông này, ung dung quanh quẩn. Sau khi đi du ngoạn một vòng khắp tam giới, Lục Nhĩ Mi Hầu dường như có cảm ngộ, liền lập tức tọa thiền lĩnh ngộ để đột phá, đỉnh phong Đại La Kim Tiên, tấn thăng lên đế cấp cường giả. Thời khắc đại công sắp cáo thành, thì xuất hiện một đạo trường chỉ đánh xuống, vào ngay thời khắc then chốt. Đạo trưởng phong này từ đâu ra và Lục Nhĩ có thể hoàn thành tâm nguyện hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 65. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào, hẹn gặp lại.